Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 128, niên thiếu 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Trọng Sơn là Tây Châu một tòa rất nổi danh sơn, thượng cổ lúc từng ra qua rất nhiều nhân vật phong vân, sau lại theo thời gian đưa đẩy dần dần bình thường. Đến nay chỉ là một tòa yên lặng không người cô sơn, rất ít có tu sĩ sẽ đi minh cảnh một đường ngự kiếm tới. Từ cao không xem tiếp đi lần đầu tiên liền biết ngọn núi này rất không giống nhau, hẳn là có người ở ngọn núi này bên trong giở trò gì. Nàng thu chích tinh kiếm, chân đạp ở trên đất thật, nghĩ đến đã thông chi nhà mình sư tôn cùng tàng kiếm các rất nhiều đồng môn, trong lòng an tâm một chút, đang định cẩn thận hành động, liền gặp trong núi sâu bay tới một con đầu gỗ làm chim chóc. Không đi theo ta, liền cho tiểu sư muội ngươi nhặt xác đi. Chim chóc thanh âm ngậm lấy gỗ nặng nề trì độn, sau khi nói xong liền hướng phía lúc đầu lướt tới. Minh Cảnh đặt tại trên thân kiếm ngón tay giật giật, buông thõng mắt giữ im lặng đi theo chim chóc đằng sau. Chỉ chốc lát sau liền thấy một tòa mở ra rất vội vã động phủ, nói vội vàng là bởi vì trên đỉnh địa phương còn rơi xuống lấy cho bụi. Chim chóc đến nơi đây sau không gặp lại tung tích, nhưng trong động phủ có Minh Cảnh rất khí thức quen thuộc, thuộc về Triệu Sở Nhiên. Minh Cảnh mặt mày đạm mạc, một chút suy tư sau vẫn là chậm rãi đi vào động phủ. Đầu tiên nhìn thấy là áo trắng tiểu cô nương chính bị trói trong động phủ ương một cây cột đá thượng, mặc dù khuôn mặt giấu không được bối rối, nhưng đáy mắt không thấy một giọt nước mắt. Nàng thế là dưới đáy lòng công nhận vị này tới đột nhiên tiểu sư muội mấy phần, phải tay nắm chặt trích tinh kiếm, cúi mắt nhìn thấy dưới đất mấy đạo sợi tơ ánh mắt ngưng lại. Kia sợi tơ là màu máu đỏ, vừa thấy đã biết sẽ không là chính đạo thủ đoạn của tu sĩ, mà tu sĩ chính đạo coi như cùng Minh Cảnh có ân oán gì, cũng sẽ không dùng thế này không chịu nổi thủ đoạn. Minh Cảnh nhẹ giọng an ủi Triệu Sở Nhiên một câu, tiểu sư muội, đừng sợ. Sau đó ở áo trắng tiểu cô nương cắn răng kiên trì thanh bên trong vung kiếm hướng mặt đất, thanh âm thật lạnh. Còn không ra a, tàng kiếm các tiểu các chủ, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngoài động phủ có vỗ tay thanh âm vang lên, tiếp lấy đi tới một cái bạch y tung bay thanh niên, tướng mạo có phần tuấn mỹ, lông mày hướng lên trọn, nhuộm mấy phần tà tính. Thượng quan yếm, Minh Cảnh thấy rõ người tới khuôn mặt sau mắt co rụt lại, cầm kiếm tay nắm thật chặt, trong thanh âm lộ ra một chút biến hóa. Thần sắc nhìn lên đến càng thêm cẩn thận. Tiểu các chủ nhận thức ta a, tên là Thượng Quan Yếm, thanh niên áo trắng hiển nhiên hơi kinh ngạc. Tà tu truy sát đơn thượng tờ thứ nhất thượng nhân vật, ta đương nhiên sẽ không quen biết. Minh Cảnh như thế hồi nói, trong thiên địa tà tu có rất nhiều, nhưng có thể để cho thánh địa cùng chính đạo xếp vào truy sát đơn thượng, mỗi một cái đều không thể coi thường. Chớ nói chi là tờ thứ nhất tà tu, kia cũng là tu vi rất cao, giết chóc hủy diệt ý hoàng sợ lão gia hỏa. Mấy trăm năm đều có thể đang đuổi giết bên trong sống được rất tốt. Đương nhiên, trước mắt Thượng Quan Yếm mặc dù chỉ có đệ lục cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng lại xa không phải ngũ tuyệt nhai thượng chết ở Minh Cảnh dưới kiếm Triệu Vô Ảnh có thể so sánh, hắn là tà tu bên trong người nổi bật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói Thượng Quan Yếm vốn là thế gia vọng tộc thượng quan nhất tộc dòng chính, lại bởi vì trong tộc một ít nguyên nhân tâm tính đại biến, trong vòng một đêm giết toàn tộc. Liền không đạp con đường tu hành tôi tớ đều không thả qua. Sau lại thuận lý thành chương sửa tà đạo, lấy lạm sát kẻ vô tội làm vinh, rất thụ tà tu kính sợ. Hắn ở tà tu bên trong địa vị, ước chừng tương đương với Minh Cảnh ở nhân giới, chỉ chẳng qua một cái là chính đạo thiên tài kiếm đạo, một người là tà đạo thiên phú xuất chúng người. Thế này một cái tà tu, tại lúc này một người xuất hiện ở đây, cưỡng ép tiểu sư muội của nàng, dẫn nàng đến đây. Minh Cảnh chỉ có thể nghĩ đến một loại khả năng. Đây là tà tu bên trong người xuất sắc Thượng Quan Yếm đối địa cung hành động trả thù. Mấy phần chút danh mỏng, có thể để tiểu các chủ ghi nhớ. Thượng Quan Yếm cười một tiếng, ngẩng đầu đối Minh Cảnh mắt, ánh mắt âm trầm trêu tức. Đúng, chính là tiểu các chủ nghĩ như vậy, là đúng cung hành động trả thù. Hắn nói, bước chân vừa lui, hai tay giơ hướng Minh Cảnh lộ ra được tòa này mở ra rất giống nhau động phủ. Tòa động phủ này là ta tự tay lái ra. Là ta chuẩn bị cho tiểu các chủ nơi táng thân. Nơi táng thân, Minh Cảnh lặp lại một tiếng, đôi mắt ngậm khắc nghiệt ý. Chỉ bằng ngươi a, đệ ngũ cảnh đỉnh phong đối đệ lục cảnh đỉnh phong, cùng là một đạo thiên tài. Minh Cảnh biết Thượng Quan Yếm không dễ dàng đối phó, nhưng trong lòng thật không cảm thấy Thượng Quan Yếm một người có thể đối nàng làm cái gì, hắn sẽ không là đối thủ của nàng. Đúng, chỉ bằng ta. Thượng Quan Yếm cười đến vui vẻ, giơ tay đối Minh Cảnh làm một động tác. Thanh âm mỉm cười. Chỉ là còn đa dụng một chút xíu thủ đoạn. Ngươi truyền cho ngươi sư tôn cùng tàng kiếm các chủ, trưởng lão tin tức đều bị bên ta tu sĩ chặn lại, cho nên sẽ không có người khả năng giúp đỡ ngươi cái gì. Thượng quan Yếm nhìn xem Minh Cảnh nghe được cái này chút vẫn mặt không đổi sắc, ánh mắt có chút lạnh, tiếp lấy lại lần nữa cười ra tiếng. Đến nỗi còn dư lại, tiểu các chủ kiếm đạo vô song, ta tự nhiên không dám cùng tiểu các chủ động thủ, cho nên còn muốn tiểu các chủ để ta nhường lối, đừng dùng kiếm pháp. Đừng dùng kiếm pháp, đó là đương nhiên không có khả năng, Minh Cảnh toàn thân bản lĩnh, đều ở một thanh Trích Tinh kiếm bên trên. Nàng ngưng mắt, nhìn xem đối diện Thượng quan Yếm giữa lông mày trong lòng đã có dự tính thần sắc, bỗng nhiên giống nghĩ đến cái gì, mũi chân điểm một cái, kiếm ra khỏi vỏ đồng thời vội vàng thối lui mà đi. Minh Cảnh muốn đi cứu Triệu Sở Nhiên, nàng nghe tới Thượng quan Yếm nói đừng dùng kiếm pháp về sau, trong không khí vài tiếng rất nhẹ chấn động, giống là cái gì vật nặng chính di chuyển từ trên trời giáng xuống. Minh Cảnh nghe được không phải ảo giác, trong động phủ ương trên không, áo trắng tiểu cô nương đỉnh đầu, chính có vừa dày vừa nặng tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống, nếu là Minh Cảnh không làm gì, Triệu Sở Nhiên tính mệnh liên quan. Minh Cảnh đương nhiên không thể không làm gì, nàng phân ra một tia tâm thần đề phòng Thượng quan Yếm. Trích Tinh kiếm lưỡi kiếm sinh phong, một kiếm vỡ vụn tảng đá lớn về sau, nhìn xem dấu tại hòn đá bên trong rất nhiều chuôi lưỡi dao, rốt cuộc minh bạch Thượng quan Yếm tính toán. Những cái kia lưỡi dao vốn là dấu ở tảng đá lớn bên trong, hiện tại đột nhiên xuất hiện, mục đích đúng là muốn Minh Cảnh vội vàng không kịp chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Sở Nhiên còn bị trói, Minh Cảnh hiện tại chỉ có hai loại lựa chọn. Một là mặc kệ Triệu Sở Nhiên, thì Thượng quan Yếm tính toán lại nhiều cũng vô dụng, hai tiếp tục tiến lên cứu Triệu Sở Nhiên, thì tay phải của nàng sợ rằng phải bị thương. Bởi vì những cái kia lưỡi dao đều tập trung ở phía bên phải, đồng thời Minh Cảnh có thể cảm giác được phía trên có cỗ áp chế, như là tới từ tà tu đẫm máu sát khí, ép tới Minh Cảnh hô hấp nặng nề. Cho nên Thượng quan Yếm để nàng không nên dùng kiếm pháp, nhưng thật ra là muốn nàng không thi triển được kiếm pháp. Minh Cảnh cười lạnh một tiếng, tay phải cổ tay xoay chuyển, một kiếm cắt ra Triệu Sở Nhiên trên người trói buộc, trái duỗi tay ra, đem người ôm tới. Lùi nữa đến địa phương an toàn lúc, tay phải một mảnh máu me đầm đìa, vô số thân lưỡi dao chính đâm nơi cổ tay. Minh sư tỷ, Triệu Sở Nhiên kinh hô một tiếng, trên mặt mũi đều là bối rối. Minh Cảnh im lặng không nói, nhìn về phía Triệu Sở Nhiên lúc vẫn ánh mắt ôn hòa, thấp giọng an ủi vài câu sau nhìn về phía Thượng quan Yếm. Thanh niên lúc này đã thối lui đến bên ngoài động phủ, tay một vệt, động phủ bốn phía thêm ra một tầng huyết quang mờ mờ, đồng thời kia cỗ tà tu âm u máu tanh hơi thở nồng nặc rất nhiều. Triệu Sở Nhiên sơ đạp con đường tu hành, hiển nhiên khó có thể chịu đựng, sắc mặt tức khắc trắng bệch, chỉ cần cổ treo một vật oánh oánh phát sáng, bảo vệ nàng sinh mệnh không việc gì. Minh Cảnh biết kia là nhà mình sư tôn đưa cho tiểu sư muội, trong lòng cảm xúc an tâm một chút, cụp mắt lúc ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Tay phải của nàng đã bị thương, hiển nhiên hiện đang thi triển kiếm pháp rất không dễ dàng, đây là Thượng quan Yếm giết nàng thời cơ tốt nhất. Nhưng Thượng quan Yếm lại không động thủ, chỉ là dùng tà tu trận pháp bao lại động phủ, mục đích ở đâu đâu. Minh Cảnh nghĩ mãi mà không rõ, thấy Thượng quan Yếm thật không có ý định động thủ, cúi đầu đang muốn kiểm tra vết thương, chợt nghe ngoài động phủ truyền đến thanh âm đánh nhau, kèm theo nữ tử vài tiếng quát khẽ, rất là quen thuộc. Ánh mắt của nàng co rụt lại, ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên là Mộ Dung Xí. Nữ tử áo đỏ chấp roi, đi nghiêm bước ép sát Thượng quan Yếm, đem Thượng quan Yếm rút đến trên mặt chảy máu, sau đó bị đằng sau xuất hiện hai cái tà tu đả thương, ném vào động phủ tới. Minh Cảnh tay mắt lanh lẹ, đưa tay đem Mộ Dung Xí ôm ở trong ngực, đưa tay lau chùi rơi Mộ Dung Xí bên môi máu tươi, thanh âm giấu không được đau lòng. Thế nào đi theo, nàng mặc dù cho sư tôn cùng tàng kiếm các truyền âm cầu viện, nhưng cũng đoán được tà tu có lẽ sẽ làm trò gì, cho nên còn cho Mộ Dung Xí giữ lại tin tức, để nàng đi tàng kiếm các hoặc thánh địa tông môn kêu người đến. Kết quả Mộ Dung Xí lại đi theo nàng xuất hiện ở đây. Ta không yên lòng ngươi. Mộ Dung Xí nhu thuận cười cười, nhìn về phía ngoài động phủ ánh mắt rất lạnh. Nếu như không phải là sau lại hai cái tà tu xuất hiện đột nhiên, hiện ở Thượng quan Yếm chết sớm. Đệ lục cảnh đỉnh phong tu vi thì như thế nào chứ? Mộ Dung Xí dù là chỉ có đệ lục cảnh tu vi, cũng đủ để đánh cho hắn chống đỡ không được. Nhưng tà tu quả nhiên không thể tính toán theo lẽ thường, lại còn có đồng bọn núp trong bóng tối. Không thì sao có thể tính tà tu đâu. Thượng quan Yếm cúi đầu nôn một ngụm máu, nhìn về phía Mộ Dung Xí ánh mắt đồng dạng âm trầm, sau đó cười lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. bắt một cái tàng kiếm các tiểu các chủ, tặng thêm một cái yêu giới tiểu huyền chủ, làm ăn này kiếm bộn không lỗ a, hắn nói, thấy Mộ Dung Xí khuôn mặt thong dong bình tĩnh, che ngực chịu đựng bị roi quất bên trong buồn bực đau cảm giác, không có hảo ý tiếp tục mở miệng. Tiểu huyền chủ nếu đã tới, liền cho tiểu các chủ xử lý một chút vết thương đi, không thì cái tay này liền phải phế đâu. Mộ Dung Xí mắt run lên, cúi đầu đi xem Minh Cảnh tay phải, nhìn thấy phía trên máu đen như mực lúc khuôn mặt rất lạnh, trong lòng sinh ra mấy phần lo lắng. Minh Cảnh, không có chuyện gì, Minh Cảnh ôn nhu an ủi Mộ Dung Xí, trong lòng lại biết không quá tốt làm, những cái kia giấu ở tảng đá lớn bên trong lưỡi dao sợ đều là nhúng độc. Nhưng nhúng độc lại có thể thế nào? Nàng có trời sinh kiếm cốt, coi như trên thế giới lợi hại hơn nữa độc, cũng rất khó xâm nhập Diệu Diệu kiếm cốt. Đạo lý này, Minh Cảnh biết, chính đạo tu sĩ biết, tự nhiên tà tu cũng sẽ biết. Đã biết, vẫn là ở nơi này chút chỉ châm đối với nàng lưỡi dao bên trong nhúng độc, mục đích là cái gì? Minh Cảnh thấp giọng gọi Triệu Sở Nhiên thối lui đến đằng sau đi, cầm hữu quyền nhìn phía trên đen máu me, nhỏ giọt trích tinh kiếm nháy mắt lại tan rã tại kiếm khí mênh mông bên trong, ánh mắt thật sâu, dường như đang suy tư điều gì. Mộ Dung Xí cho rằng Minh Cảnh là lo lắng, khẽ nói. Minh Cảnh, ngươi không cần lo lắng, ta đến tìm ngươi trước cho tàng kiếm các cùng Vô Ảnh phái đều truyền tin. Thượng quan yếm trong động phủ xếp đặt trận pháp vây khốn ta nhóm, nhưng bọn hắn không dám vào đến, cho nên phải khốn liền khốn hảo. Thượng quan yếm tăng thêm sau lại xuất hiện hai cái tà tu, nếu như là chính diện cùng toàn lực ứng phó Mộ Dung Xí đánh nhau, ai thua ai thắng chưa biết được, cho nên Mộ Dung Xí không có chút nào lo lắng. Tàng kiếm các cùng Vô Ảnh phái hẳn không có thu được ngươi truyền đi tin tức. Minh Cảnh mặt mày tỉnh táo, thấp giọng cùng Mộ Dung Xí giải thích nói. Tiểu trọng sơn cục là thượng quan yếm vì ta bày. Tà tu lần hành động này mục đích là Minh Cảnh, coi như không có Triệu Sở Nhiên, cũng sẽ có rất nhiều lần cơ hội. Bọn họ đã sớm biết Mộ Dung Xí cùng với nàng, làm sao lại không làm phòng bị. Cho nên Mộ Dung Xí tin tức nhất định không truyền ra ngoài, tà tu mục đích. Là trước phải đem nàng vây ở tiểu trọng sơn bên trong, không để bất kỳ tu sĩ nào biết, mới có thể đi vào đi bước thứ hai. Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Minh Cảnh dương mắt nhìn về phía ngoài động phủ thượng quan yếm, chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng cảm thấy thượng quan yếm cũng không phải là muốn gì ba tê chết nàng. Tiểu các chủ quả nhiên tâm tư thông thấu. Thượng quan yếm vỗ tay tán thưởng đạo, chậm rãi hồi nói. Trời sinh kiếm cốt đích xác không sợ thế gian sở hữu dị độc xâm nhập. Nhưng chúng ta mục đích vốn cũng không phải là muốn phá hủy kiếm cốt của ngươi, chỉ là muốn ngươi không thể thi triển kiếm pháp mà thôi. Minh Cảnh động tay phải, quả nhiên phát hiện tay phải dần dần không có khí lực, suýt nữa cầm không được trích tinh kiếm, tay trái ngón tay rụt một chút, đem trích tinh kiếm quy về vỏ kiếm. Ngoài động phủ, thượng quan yếm đem vung tay lên, động phủ bốn phía tầng kia huyết quang mờ mờ dần dần dày úp, ép tới Minh Cảnh hô hấp càng ngày càng nặng. Nàng nhìn về phía Mộ Dung Xí. Phát hiện Mộ Dung Xí giống như nàng, mà phía sau Triệu Sở Nhiên không biết lúc nào hôn mê bất tỉnh, chính nằm trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà tu trận pháp này bố trí rất có trình độ, Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí trên thân cũng không thiếu đồ vật bảo mệnh, nhưng những vật kia chỉ có sống còn mới có thể phát động. Hiện tại tà tu trận pháp lại như một chút rút ra đi các nàng sinh cơ, thủ đoạn vô thanh vô tức, tự nhiên phát động không được vật bảo mệnh. Tiểu các chủ. Ta cũng không muốn gì ba tê chết ngươi. Thượng quan yếm khẽ nói, ném vào đến một chiếc thẻ ngọc, chính chính rơi vào Minh Cảnh dưới chân. Đây là một đạo bộ pháp, cùng động phủ trận pháp cộng sinh. Nếu như ngươi tu hành bộ pháp này, là đủ ở động phủ trận pháp bao phủ bên trong giữ được tính mệnh, thậm chí có thể điều khiển trận pháp, hộ đến ngươi trong lòng người an toàn. Nếu như tiểu các chủ bản thân có thể từ trong động phủ ra, thượng quan yếm lấy tính mệnh lập lời thề, sẽ không ngăn ngươi rời đi tiểu trọng sơn. Thượng quan yếm cười đến trêu tức, sống hay là chết, tiểu các chủ tự lựa chọn đi. Thượng quan yếm lương bạc thanh âm chậm rãi biến mất, Minh Cảnh cúi mắt, nhìn xem kia chiếc thẻ ngọc, dắt môi cười một tiếng, triệt để minh bạch tà tu dụng tâm hiểm ác. Bọn họ xác thực không muốn giết nàng, mà là trước phải phá hủy nàng. Thế nhân đều biết, Minh Cảnh là kiếm đạo vô song thiên tài, cũng biết nàng tu luyện là cực hạn thuần túy kiếm đạo, chỉ tu kiếm, cũng chỉ dùng kiếm chiến đấu, giết địch. Nếu như Minh Cảnh tu hành thượng quan yếm trong miệng cái gọi là bộ pháp, coi như cuối cùng thật có thể điều khiển trận pháp, hộ Mộ Dung Xí cùng Triệu Sở Nhiên không việc gì, nhưng nàng kiếm đạo cũng không tồn tại nữa. Không còn thuần túy kiếm đạo đối cực tại kiếm đạo, theo đuổi kiếm đạo đỉnh phong kiếm tu đến nói, sao chết còn thống khổ. Thượng quan Yếm nhìn xem cúi đầu trầm mặc Minh Cảnh, khóe môi dương lên, một tấm tuấn mỹ nhưng nhuốm máu khắp khuôn mặt đầy đều là cuồng ngạo. Di Ba Tê chết một cái Minh Cảnh tính là gì? Nhân giới địa cung hành động giết nhiều như vậy tà tu, lấy Minh Cảnh xuất lực nhiều nhất. Đã Minh Cảnh là thiên tài kiếm đạo, là nhân giới tu sĩ chính đạo trong lòng tiểu các chủ, kia sẽ bị hủy nàng kiếm đạo. Để lộng lẫy nhất chói mắt kiếm tu tại chỗ yêu chi tính mạng con người cùng kiếm đạo bên trong chỉ có thể tuyển đồng dạng, Minh Cảnh sẽ thế nào tuyển? Thượng quan Yếm trong lòng sớm biết đáp án, cho nên lúc này trên mặt là nắm chắc phần thắng đắc ý, hủy đi nhân giới vạn chúng chúc mục tiểu các chủ, để thiên tài kiếm đạo lại không có thể cầm kiếm, mới tính tốt nhất trả thù. So sánh cùng nhau, tính mệnh thực tế nhỏ bé rất nhỏ đến không đáng giá nhắc tới. Trong động phủ, Minh Cảnh tay phải dừng không ngừng run rẩy. Nắm chặt nắm tay sau lại bởi vì bất lực buông ra. Nàng nhìn về phía Mộ Dung Xí, nữ tử cúi đầu, khóe môi máu tươi chảy xuống, rất nhanh nhuận ướt áo, chỉ là bởi vì là áo đỏ, không chăm chú nhìn là không nhìn ra. Truyền cho sư tôn, tàng kiếm các cùng chính đạo thánh địa tin tức đều bị chặn đường, trận pháp không phá, nàng cùng Mộ Dung Xí còn có Triệu Sở Nhiên sinh cơ sẽ bị một chút rút ra, ngoài động phủ còn có thượng quan Yếm cùng không biết nhiều ít tà tu. Biện pháp duy nhất tựa hồ chỉ có trong ngọc giản chứa đựng cái gọi là bộ pháp. Minh Cảnh nhìn qua một chút, biết kia là nhân tộc tài năng tu hành, cho nên Mộ Dung Xí không tu luyện được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không biết tu hành bộ pháp sau là có hay không có thể điều khiển trận pháp, cũng không tin tà tu cái gọi là không chặn lại, chỉ là nếu như thượng quan Yếm mục đích là muốn phá hủy nàng kiếm đạo, vậy trước tiên để hắn toại nguyện hảo. Minh Cảnh rũ trong mắt có kiếm quang lướt qua, phải lỏng tay ra. Nhặt lên trên mặt đất kia chiếc thẻ ngọc, ở thượng quan Yếm đắc ý đến mức tận cùng trong tươi cười đang muốn trầm tâm bắt đầu tu hành, bên cạnh đưa ra một cái tay, đem thẻ ngọc cầm đi. Là Mộ Dung Xí, chấm, nàng đưa tay đem thẻ ngọc bóp chặt lấy, thanh âm chém đinh chặt sắt. Minh Cảnh, ngươi không thể tu hành cái này đạo bộ pháp. Nói, nàng từ trong ngực xuất ra Minh Cảnh quen thuộc trống lúc lắc, lay động một cái, nghe. Đinh đông, thanh âm cười một tiếng, nói với Minh Cảnh. Ta nhớ ra rồi, cách chương.